chờ, hãy mang hẹn đi vào cơn mơ để tìm tôi mãi mãi có em ăn trăng ơi. Khi nào có đôi tay nắm tay đi suốt cuộc đời, anh chẳng khuya chờ ai mong mai mà sao chẳng thao từ suốt đêm mãi trăng. Tìm tôi mãi mãi có em ăn trăng ơi. Khi nào có